Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 482, chương 484, khí quan mất đi án. Chính là cạo chòm râu dài Lý Quỷ. Chu Tà một mặt ý cười nhìn xem hắn. Nha, cái này đều hô bên trên Tiểu Tĩnh, xem ra có hy vọng a. Lý Quỷ lúng túng gãi đầu một cái phát. Làm không chu đáo đây. Hảo hảo đi dọn dẹp một tí chính mình. Nhìn ngươi hình tượng này, nào có nữ hài tử ưa thích. Nắm chắc cơ hội đi. Cái kia Trắng Tĩnh tựa hồ vẫn được. Đối năng lực của chúng ta cũng không có phản cảm. Chu Tà hoàn toàn là một bộ trưởng bối giáo huấn. Chế bối bộ dáng. Thấy Lữ Lương bọn hắn càng nhà minh bạch Chu Tà thân phận không tầm thường. Ân, nghe Tà ca. Ai tương đương, Lý Quỷ khúm núm đáp ứng, nhưng chợt nhãn tình sáng lên, ôm lấy Chu Tà bả vai, lặng lẽ nói, đúng, Tà ca, nghe tiểu thất nói Lăng nữ thần liền là tẩu tử a. Thật hay giả, người thật sự là quá lợi hại, nữ thần đều có thể cua được, lúc nào mời chúng ta uống rượu mừng a. Hắc hắc hắc, tương đương. Chu Tà một thanh đem Lý Quỷ đẩy qua một bên. Tiểu thất cái kia đại miệng, thật là, cũng chính là thật doài. Khụ khụ, đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Phần tử tiền ít đừng nghĩ uống đến rượu. Đúng vậy, Lữ Lương bọn hắn ở một bên lẳng lặng nhìn. Thật giống thân huynh đệ đây. Tốt, ta đi, các người cũng đừng đưa. Có không đến Kim Lăng. Tà ca gặp lại tương đương. Chu tiên sinh gặp lại. Chuyến này Giang Bắc tỉnh thu hoạch là tương đương khả quan. Chu Tà có một cái cá thể hộ chuyển biến thành đưa ra thị trường công ty đại cổ đông. Tiếp xuống điêu khắc cửa hàng mở liền thật là tình hoài. Chu Tà giống như thường ngày ngồi tại trong tiệm uống trà chơi điện thoại. Thứ nhất tỉnh Giang Nam tin tức bắn ra ngoài. Z thị xuất hiện biến thái sát nhân cuồng. Giết người đoạt khí quan, vứt bỏ thi vùng ngoại ô, vô cùng thê thảm, đã có hai người ngộ hại, một người mất đi trái tim, một người mất đi gan, quên cảnh sát mau chóng phá án và bắt giam, đưa ta Thái Bình thịnh thế, phía dưới là mấy tấm hình, tất cả đều là đánh gạch men thi thể, coi như đánh gạch men cũng có thể nhìn ra người chết thê thảm. Máu tươi văng khắp nơi. Ân, Chu Tà nhìn xem tin tức nhíu mày. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Hợp Hoan Tông Bụi Ngọc chết. Ngũ tạng toàn bộ bị móc không? Nhét vào cửa nhà mình. Bất quá Z thị cái này lên vụ án cũng không cùng. Mỗi người thân bên trên lấy lần khác biệt khí quan. Mặc dù có thể là buôn bán khí quan đội làm. Nhưng hắn cảm thấy khả năng không lớn. Với lại hung thủ hẳn là ngược lại sẽ lại gây án. Đây là trực giác của hắn. Trong lòng còn có nghi hoặc phía dưới. Hắn bấm Chu Dịch điện thoại. Huy, Chu đội, Z thành bản án thế nào? Chu Dịch sững sờ. Chu Tà thế mà chủ động gọi điện thoại đến quan tâm bản án. Thật hiếm lạ, Z thành bản án. Người nói là cái kia giết người ném khí quan bản án. Đúng. Tạm thời định tính làm ác tính án mưu sát, đang tải từ buôn bán cơ thể khí quan phương hướng loại bỏ. Bất quá không có gì tiến triển, đã Chu Tà muốn nhúng tay, hắn tự nhiên vui lòng nói cho hắn biết. Chu Tà bằng phá án không nói cái gì quái án, phổ thông hình sự vụ án có Chu Tà trợ giúp cũng nhất định là có thể mau chóng phá án. Thi thể tại Cao Lan như vậy. Chu Tà quyết định đi xem lần thi thể. Có lẽ thi thể bên trên lại có đầu mối gì. Không tại. Tại Z Thành. Cao Lan vừa mới xuất phát đi Z Thành. Tốt. Vậy ta hiện tại quá khứ. Đi. Làm phiền ngươi. Nghe được Chu Tà như thế chủ động nguyện ý đi một chuyến Z Thành. Chu Dịch tự nhiên là cao hứng. Bất quá nghĩ đến Chu Tà đều coi trọng như vậy. Chu Dịch cũng cảm giác cái này vụ án khả năng không có đơn giản như vậy. Tiểu Lý, đi, theo giúp ta đi chuyến Z Thành. Tiểu Lý mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lão mở rộng miệng, hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì ý kiến phản đối. Rét thành phân cục pháp y thất, Cao Lan đang kiểm tra thi thể trên đài hai bộ thi thể. Hai bộ thi thể chí mạng bên trên đều tại đầu, cùn nhiều lần đập nện dẫn đến xương sọ vỡ nát. Nhìn miệng vết thương hình dạng hẳn là cái búa, cầu hoa tươi móng tay làm sạch, không có có dị dạng vật tàn lưu, hẳn là một chùy liền đã mất đi năng lực phản kháng. Cái thứ nhất bị lấy đi trái tim người chết đầu có bốn bề giáp giới năm lần đập nện tổn thương. Mà cái thứ hai bị lấy đi gan người chết chỉ có hai lần đập nện. Hung thủ biến thuần thục, hoặc là nói không hốt hoảng nữa. Tứ chi không có ước thúc tổn thương, phần ngực bụng vết thương không có sinh hoạt phản ứng. Hẳn là tại sau khi chết mở ngực mổ bụng lấy ra khí quan. Nội tạng làm độc lập phân tích chưa phát hiện dấu hiệu trúng độc. Cao pháp y, đây là ta kiểm tra thi thể kết quả. Cao Lan bên người một cái cao gầy trắng noãn trung niên nam pháp y đem kết luận của mình nói với Cao Lan một lần, chờ lấy Cao Lan đáp lời. Hắn thấy, Cao Lan còn trẻ như vậy một cái tiểu cô nương có thể có cái gì bản sự. Đoán chừng liền là tìm vàng. Các loại làm hai năm pháp y liền hướng bên trên điều động. Nếu không phải thượng cấp bộ môn đưa ra muốn lần thứ hai kiểm tra thi thể, hắn đều chẳng muốn lý nàng. Tốt, vương pháp y, cái kéo đưa cho ta. Tạ ơn, Cao Lan tựa hồ hoàn toàn không có ở nghe hắn nói lời nói. Tự mình nghiên cứu thi thể, cầm cái kéo, nàng đây là thật chuẩn bị làm lần thứ hai kiểm tra thi thể à. Hừ, vương pháp y trong lòng rất khó chịu, nhẹ hừ một tiếng, ý tứ này nói đúng là công tác của mình làm không chiếm được vị. Muốn đánh chính mình mặt a. Tiểu Đường, phối hợp cao pháp y công việc, ta đi ra ngoài trước, có việc gọi ta. Hắn trực tiếp đem phối hợp Cao Lan công việc giao cho mình thực tập sinh, liền xoay người đi ra ngoài đi. Cao Lan dương mắt nhìn vương pháp y, nhíu mày, nhưng vẫn là nhận lấy Tiểu Đường đưa tới cái kéo. Nàng cũng không có hủy đi pháp y kiểm tra thi thể y hình vết cát, mà là đem hung thủ làm ra vết thương cho mở ra. Nhìn kỹ mắt vết thương về sau, Cao Lan liền đứng thẳng người. Tiểu Đường, đi hô vương pháp y tới. Có phát hiện mới thua thiệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.